Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 197 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Sau trong tập 197 thì rất may mắn là Eden và Tô Tinh sau những lần nguy hiểm thì đã an toàn trở về. Và liệu Eden có thể bào chế thuốc kịp thời khi mà Thẩm Thanh Lan đang trong tình trạng rất là nguy kịch để giải cứu cô hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 198 nha. Nào, xin mời các bạn. Trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật. Tại sao lại đưa An An đến đây? Làm vậy quá tàn nhẫn với một đứa trẻ 2 tuổi. Ánh mắt của Phó Hoành Dật dịu dàng, nhưng ở sâu trong đó là nỗi sợ hãi mơ hồ. Vừa rồi anh quá lo lắng cho Thẩm Thanh Lan nên mới mang cả ngang qua đây. Anh sợ chỉ có anh thì không đủ để giữ em lại. Thanh Lan, anh sẽ không chăm sóc con đâu, cho nên em nhất định phải ở lại chăm sóc cho An An. Tuy Phó Hoành Dật che giấu rất tốt, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh. Cô muốn đưa tay lên nhưng không đủ sức lực. Phó Hoành Dật chủ động cầm tay của cô. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Đồ ngốc, anh chính là người em lo lắng nhất. Xem nỡ rời bỏ anh chứ. Cho dù không muốn thì sức khỏe của cô cũng đã sa sút rồi. Cô không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Có thể chỉ một giây sau thôi là cô đã không thể cố gắng được nữa. Nhưng sao cô có thể nhẫn tâm nói những điều này với anh chứ? Em nhớ lúc bà nội ra đi, ông nội đã khóc. Ông là một người đàn ông kiên cường. Em từng hỏi anh trai, anh ấy nói chưa từng thấy ông khóc. Nhưng lần đó ông khóc như một đứa trẻ, cứ lẩm bẩm rằng bà nội gạt ông, nói đã hứa sống cả đời với ông, nhưng lại đi trước. Thanh Lan, đừng nói nữa. Người tất hứa, nhưng hình như em không giữ lời hứa với anh được rồi. Em từng nghĩ đến hình ảnh có thể nắm tay anh đi đến bạc đầu, dưới ánh chiều tà, hai mái đầu bạc, dẫn tay nhau đi dạo. Chúng ta sẽ như thế. Eden sắp nghiên cứu ra thuốc mới rồi. Em kiên trì thêm một chút nữa. Một ngày nữa được không? Thanh Lan, anh xin em. Phó Hoành Dật thấp giọng cầu xin. Anh nói, anh xin em. Người đàn ông kiêu ngạo là thế. Bây giờ lại bỏ hết tất cả kiêu ngạo của mình. Khóe mắt đỏ hoe, giọng nói cầu xin vợ hãy vì anh mà kiên trì thêm một ngày, cố gắng một chút. Hai hành lệ rơi khỏi khóe mắt, khiến ánh mắt của Thẩm Thanh Lan như ngăn cách bởi màn sương mờ. Phó Hoành Dật đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Sao lại khóc rồi? Thẩm Thanh Lan cong môi. Phó Hoành Dật, em yêu anh. Anh cũng yêu em, Thẩm Thanh Lan. Cả đời này anh chia một mình em thôi. Phó Hoành Dật kề sát vào tai cô, lặp lại câu anh yêu em từng lần, từng một, trong sự dịu dàng, còn mang theo chút nghẹn ngào. Anh không phải kiểu người thích dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm. Đây không phải là lần đầu tiên anh nói yêu cô, nhưng lần này là lần nói nhiều nhất. Thân thể rất đau, trán cô Thẩm Thanh Lan dần dần đẫm mồ hôi. Cô muốn đưa tay sờ mặt Phó Hoành Dật, nhưng không làm được, đành nhỏ giọng nói. Phó Hoành Dật, đừng đau buồn, em sẽ đau lòng lắm. Phó Hoành Dật mỉm cười. Được, anh không buồn nữa. Phó Hoành Dật, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ. Thanh Lan, ngoan, không được ngủ. Đã nói cho em biết một bí mật, em đừng ngủ. Được, em không ngủ, anh nói đi. Thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi. Từ lúc trông thấy em không nói không rằng, chỉ ngồi dưới đất đau thương vì sự ra đi của bà nội. Anh đã nhìn cô gái này thật khiến người ta đau lòng. Anh muốn chăm sóc cô ấy cả đời này, để kiếp này cô ấy không rơi lệ được nữa. Thì ra anh đã yêu em từ lúc đó à? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, nhưng đôi mắt đã dần khép lại. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, Eden chạy vào, trên tay còn cầm một ống xi lanh, không nói lời nào trực tiếp tiêm vào người Thẩm Thanh Lan. Đây là thuốc mới sao? Phó Hoành Dật hỏi. Eden gật đầu. Vừa mới nghiên cứu ra. Loại thuốc này vừa được điều chế, còn chưa kịp làm thí nghiệm đã cho Thẩm Thanh Lan dùng. Ngoại trừ xem tác dụng trên kính hiển vi ra, thuốc vẫn chưa hề được thử nghiệm trên cơ thể của động vật và người. Thuốc này có hiệu quả hay không, ngay cả Eden cũng không dám chắc. Nhưng đây là niềm hy vọng cuối cùng. Thuốc không có tác dụng nhanh như vậy. Eden ngồi một bên giường ghi chép lại các số liệu. Mấy chuyên gia đứng sau lưng Eden quan sát kỹ Thẩm Thanh Lan. Có tác dụng rồi, nhịp tim của cô phó đã hồi phục bình thường. Một vị chuyên gia chỉ vào máy đo, nói. Trước đó thì tốc độ tim đập của Thẩm Thanh Lan chỉ bằng 2/3 người bình thường. Huyết áp cũng giảm. Huyết áp cũng tăng lên mức bình thường rồi. Bác sĩ Eden, chúng ta thành công rồi. Một chuyên gia khác vui mừng nói. Để nghiên cứu loại thuốc mới này. Bọn họ đã không ngủ không nghỉ mấy ngày rồi, còn tập hợp rất nhiều chuyên gia y học. Đây coi như là chuyện trước nay chưa từng có rối. Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục cứ đứng một bên, nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Eden ghi chép xong tất cả số liệu, lại đi lên cẩn thận khám lại, đo nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Thanh Lan xong mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Hoành Dật, Thanh Lan không sao rồi. Phó Hoành Dật nghe vậy, cả người lảo đảo, nếu không có Thẩm Quân Dục đứng bên cạnh đỡ kịp, thì chắc anh đã ngã xuống đất rồi. Eden, anh nói thật ư? Thẩm Quân Dục vội vã hỏi ngay. Phó Hành Dật rời mắt khỏi người Thẩm Thanh Lan rồi nhìn sang Thẩm Quân Dục. Eden nhìn thẳng vào mắt hai người rồi gật đầu. Là thật, các số liệu đã bắt đầu bình thường trở lại rồi. Thẩm Quân Dục bỗng nhiên cúi đầu trước người anh ta. Bác sĩ Eden, cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh. Eden giật mình, nhìn sang bên cạnh. Anh Thẩm, anh đừng làm như vậy, tôi không nhận nổi đâu. Thanh Lan là bạn thân của tôi, cứu cô ấy là việc tôi nên làm. Bác sĩ Eden, anh phải nhận, anh không chỉ cứu tính mạng của em gái tôi mà còn cứu mạng cả nhà tôi nữa. Nếu như Thẩm Thanh Lan thật sự không qua nổi, thì hai ông cụ trong nhà sẽ là người đầu tiên suy sụp, nhất là ông cụ ở nhà. Mấy hôm nay ngày nào bác sĩ cũng phải đến nhà để truyền nước biển cho ông. Kế tiếp là Phó Hành Dật. Tuy bề ngoài trông anh rất bình tĩnh, nhưng nếu như Thẩm Thanh Lan thật sự có chuyện gì thì anh cũng sẽ suy sụp mất. Thẩm Quân Dục nghe Sở Vân Dung nói Phó Hành Dật ôm An An vào phòng cấp cứu thì liền biết. Trong lòng anh, sự tồn tại của Thẩm Thanh Lan còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình. Eden, bao giờ Thanh Lan mới tỉnh? Giọng nói của Phó Hành Dật đã khàn khàn. Chỉ cần 12 tiếng tiếp theo, mấy chi tiêu này đều bình thường thì trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh. Eden nói, Phó Hành Dật gật đầu, trịnh trọng cảm ơn Eden. Sau này nếu anh cần điều gì thì có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào, lời hứa này nặng tựa ngàn cân. Eden vỗ vai Phó Hành Dật. Tôi đi xem Nhan Tịch một chút. Nhan Tịch giao cho Peter, bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Nhóm chuyên gia đi theo Eden rời khỏi. Trong phòng bệnh, Thẩm Quân Dục nhìn Phó Hành Dật nói. Hành Dật, bây giờ Lan Lan không sao rồi, cậu đi rửa mặt trước đi. Nếu em ấy nhìn thấy dáng vẻ này của cậu sẽ đau lòng lắm. Tôi sẽ ở lại đây trông chừng em ấy, bảo đảm không rời một tấc. Phó Hành Dật vuốt mặt, đứng dậy vào phòng vệ sinh, mới được 5 phút liền đi ra, trên người đã đổi sang một bộ quần áo khác, trên tóc còn nhỏ nước. Thẩm Quân Dục đang gọi điện thoại về nhà, người trong nhà còn đang chờ tin tức của anh. Tại nhà họ Thẩm lúc này ôm Hề Giao cướp máy, nước mắt liền rơi xuống. Sở Vân Dung thấy vậy trong lòng như rơi xuống vực thẳm, hai mắt tối sầm ngất xỉu. Ôm Hề Giao nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Mẹ! Sắc mặt Sở Vân Dung tái nhợt, hai mắt đẫm lệ. Thanh Lan của tôi! Mẹ! Thanh Lan không sao rồi! Biết Sở Vân Dung hiểu lầm, ôm Hề Giao lập tức giải thích rõ ràng. Sở Vân Dung sững sờ. Thanh Lan không sao ư? Con nói thật không? Ôm Hề Giao gật đầu thật mạnh. Dạ đúng rồi, Thanh Lan không sao rồi. Quân Dục vừa gọi điện thoại tới, nói em ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nước mắt của Sở Vân Dung lại rơi xuống. Không sao là tốt rồi, Thanh Lan của mẹ không sao rồi. Ôi, thấy Sở Vân Dung vừa khóc vừa cười, trong lòng ôm Hề Giao đau xót. Trong khoảng thời gian này, mái tóc của Sở Vân Dung đã bạc không ít. Ngay cả khóe mắt cũng hằn sâu nếp nhăn. Mau đi nói cho ông nội con biết ngay. Thanh Lan không sao rồi. Sở Vân Dung đẩy ôm Hề Giao, bây giờ hai chân bà run rẩy không đứng dậy nổi. Dạ, bây giờ con lập tức đi ngay. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, con đi nói cho ông nội biết đi, đừng để ông lo lắng. Sở Vân Dung thúc giục ôm Hề Giao, liền đứng dậy đi lên lầu. Thẩm lão gia biết Thẩm Thanh Lan không sao, nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Ông biết rồi. Hề Giao, cháu đi ra ngoài đi, ông muốn nghỉ ngơi một chút. Ông nội, ông vẫn khỏe chứ hả? Ôm Hề Giao hơi lo lắng, ông biểu hiện quá bình tĩnh, điều này không bình thường cho lắm. Ông không sao đâu, ông chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Thẩm lão gia hiền từ nói, ôm Hề Giao thấy ông không sao mới rời đi. Vậy ông nội nghỉ ngơi cho khỏe, cháu sẽ nói chị Tống hầm canh cho ông, khi nào ông tỉnh dậy thì uống nhé. Được, vất vả cho cháu rồi. Chờ ôm Hề Giao rời đi, Thẩm lão gia bò nhảy từ trên giường, đi đến chỗ đặt di ảnh của Thẩm lão phu nhân. Bà nó à, Thanh Lan không sao rồi, cảm ơn bà. Vừa dứt lời nước mắt liền tuôn rơi, mọi người biết Thẩm Thanh Lan thoát khỏi nguy hiểm đều thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này thật sự là có thể dùng từ kinh hồn tán đảm để hình dung, ai cũng cảm thấy nghẹn ngào, biết cô qua cơn nguy kịch thì liền yên tâm. Trong bệnh viện, Phó Hành Dật vẫn ngồi bên cạnh trong chừng Thẩm Thanh Lan, nắm chặt tay cô, loại thuốc mới có công hiệu rõ ràng, mấy vết mẩn đỏ trên người cô bắt đầu biến mất, có thể không lâu nữa sẽ hoàn toàn hết. Trong phòng bệnh chỉ có Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan, không có người ngoài. Cảm xúc của anh liền thể hiện rõ. Trong khoảnh khắc kia, anh thật sự cho rằng mình sẽ mất cô. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như trời sập đất lở đó mà anh còn thấy sợ. Thanh Lan, sau này em không được ngã bệnh nữa, anh sợ lắm. Phó Hành Dật thì thầm, áp mặt vào lòng bàn tay của cô, cảm nhận được nhiệt độ chân thực truyền ra từ đó, anh mới bình tĩnh lại. Được. Thẩm Thanh Lan nói nhỏ rồi mở mắt ra. Phó Hành Dật ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô dịu dàng như nước, khóe môi nhếch lên nụ cười. Phó Hành Dật, em trở về rồi. Dạ một vòng quỷ môn quan, tâm trạng lúc này của Thẩm Thanh Lan cũng không thể nói là quá bình tĩnh được. Lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra còn sống lại may mắn như vậy, hạnh phúc như vậy. Phó Hành Dật mỉm cười. Hoan nghênh em trở về, quãng đời còn lại sau này anh sẽ không bao giờ để em đi nữa đâu. Được, chờ em khỏi bệnh anh phạt em phải ở bên cạnh anh, không được đi đâu hết. Được. Thanh Lan, anh tưởng rằng anh sẽ mất em. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông hốc mắt đỏ hoe, đưa tay nhẹ nhàng sờ mắt anh. Phó Hành Dật, sao em nỡ bỏ anh được? Trong một phòng bệnh khác, tâm trạng của Đâu lại không được tốt như vậy. Nhan Tịch vẫn còn đang hôn mê, tuy sắc mặt không còn tái nhợt, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh. Eden, anh nói nếu như Nhan Tịch tỉnh dậy thì đầu óc có thể tỉnh táo không? Đâu trầm giọng hỏi. Đây chỉ là một trong những khả năng đó, nhưng cũng có khả năng virus sẽ phá hủy toàn bộ hệ thần kinh, cô ấy sẽ trở thành giống như một đứa bé. Eden lên tiếng, nhưng dùng lời uyển chuyển để nói. Sắc mặt của Đâu rất khó coi, Eden an ủi. Đâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đâu nhìn chằm chằm vào Nhan Tịch, rất lâu sau mới mở miệng nói. Eden, tôi đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Tịch tái phát bệnh động kinh, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời cô đều như vậy. Tôi thậm chí còn nghĩ cứ như vậy cũng tốt, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của mình, không cảm nhận được đau khổ. Cho nên sau này tôi cũng không có ý định trị liệu cho cô ấy nữa, chỉ đơn giản đi du lịch mọi nơi với cô ấy. Nhưng bây giờ cậu lại nói cho tôi biết, cô ấy có thể sẽ nhớ lại quá khứ đáng sợ đó. Eden, bỗng nhiên tôi không biết phải làm sao bây giờ. Đâu, cậu đừng như vậy, Eden đau lòng nói. Và lúc này anh cảm thấy hơi hối hận vì để Đâu đến trị liệu cho Nhan Tịch. Nếu không gặp Nhan Tịch thì có lẽ bây giờ anh cũng sẽ không hoang mang như thế. Anh chợt nhớ tới Tần Nghiên, có thể nói người phụ nữ này đã thay đổi vận mệnh của tất cả bọn họ. Bây giờ anh rất muốn biết khi bà ta biết mình trả thù sai đối tượng thì có từng hối hận không. Đáng tiếc Tần Nghiên đã chết, anh sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án. Eden, tôi không sao, tôi chỉ cảm thán một chút thôi, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cho dù khi Nhan Tịch tỉnh lại có thể trở thành như thế nào thì tôi đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Đâu, cậu nên nghĩ thoáng một chút. Eden không biết thế nào an ủi, chỉ có thể nói như vậy. Tôi biết, Đâu lạnh nhạt đáp. Eden thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh. Chuyện anh có thể làm đã làm hết rồi, những chuyện còn lại đành chờ số mệnh thôi. Bệnh của Nhan Tịch thuộc phạm trù tâm lý, vấn đề này Đâu am hiểu hơn anh. Khi Nhan Tịch tỉnh lại đúng lúc Đâu không ở đó, ánh mắt cô ngơ ngác và trống rỗng, giống như một con búp bê không linh hồn. Cô im lặng nhìn lên trần nhà, không có một chút phản ứng. Đâu chỉ ra ngoài một lát, khi trở về thấy Nhan Tịch đã tỉnh. Nhan Tịch, anh ngạc nhiên gọi tên cô, nhưng cô không có chút phản ứng nào. Nhan Tịch lo lắng, anh bắt đầu lo lắng đi đến bên cạnh Nhan Tịch, nghe nhẹ nhàng mở miệng. Nhan Tịch, anh là Đâu, em còn nhớ anh không? Giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí. Nhan Tịch vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại hơi giật, hiển nhiên vẫn có phản ứng với thế giới bên ngoài. Đâu chú ý tới điểm này, thấy hơi yên tâm, anh ngồi xuống bên cạnh rồi cầm tay cô. Và lúc tay anh chạm vào tay của Nhan Tịch, anh cảm nhận được thân thể cô liền cứng đờ ra. Lúc này anh mới hiểu rõ, xem ra chuyện mà anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Nhan Tịch, anh biết em nghe được lời anh nói, cũng nhớ ra anh, nhìn thấy em không sao, em không biết anh vui mừng biết bao nhiêu đâu. Anh rất sợ em sẽ rời khỏi anh, vậy thì trên đời này chỉ còn lại một mình anh. Tay Nhan Tịch cử động, dường như muốn thoát tay của Đâu, nhưng bị anh nắm chặt. Nhan Tịch, em nhớ lại hết rồi đúng không? Đây chỉ là câu hỏi thăm dò, nhưng cơ thể cô càng cứng nhắc đã nói lên phán đoán của anh chính xác. Đâu cười khẽ. Không sao, em xem như là nhớ lại cũng có sao đâu. Đây chẳng qua chỉ là một ký ức không tươi đẹp lắm thôi. Tất cả đều trôi qua rồi, người phụ nữ đó đã chết rồi. Chết rồi? Nhan Tịch cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói rất khàn. Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở đoạn Tần Nghiên đưa cô đi xem video đó. Chuyện xảy ra sau này thì cô không nhớ gì hết. Bà ta chết rồi, vào ngày Thẩm Thanh Lan đến cứu em. Đâu chậm rãi nói. Nhan Tịch cười phá lên. Chết rồi, chết hay lắm. Trong mắt của cô ấy ẩn chứa sự thù hận. Nếu như Nhan Tịch chưa chết thì có thể cô sẽ đích thân đi giết bà ta. Tuy cô cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Bà ta hại cô tan cửa nát nhà, hại cuộc đời cô biến thành một đống rác rưởi. Nhưng cuối cùng lại dễ dàng chết như vậy. Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Nhan Tịch bỗng nhiên ngồi dậy, giúp rút dây chuyền trên tay ra. Chết rồi, bà ta chết rồi. Vậy tôi còn sống làm gì? Tại sao lại còn sống? Mấy người của tôi làm gì? Cô la hét khiến Đâu giật mình, lập tức ôm cô lại giữ chặt trong ngực mình. Nhan Tịch, em tỉnh táo lại đi, không được kích động. Nhan Tịch. Cảm xúc của Nhan Tịch rất kích động, cô không thể bình tĩnh được. Mọi chuyện như một thước phim quay chậm bắt đầu từ lúc bị Kim bắt. Từng chút một tái hiện lại trong đầu cô, khiến cô sống không bằng chết. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Nhan Tịch giãy giụa rất mạnh, nhưng vì cô hôn mê quá lâu nên không còn nhiều sức, làm sao so được với Đâu. Dần dần Nhan Tịch tiêu hao hết thể lực, không nhúc nhích nữa. Đâu vẫn không dám buông cô ra, chỉ kề bên tai gọi tên cô. Đồng tỉnh ở đây đã thu hút nhân viên y tế đến. Eden cầm kim tiêm, thấy Nhan Tịch như thế thì bình tĩnh tiêm vào người cô. Một lát sau, cô lâm vào mê man. Đâu, xem ra Nhan Tịch đã khôi phục trí nhớ rồi. Eden nói, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi làm kiểm tra toàn diện, xem cô ấy còn di chứng nào không. Thẩm Thanh Lan đã kiểm tra rồi, chỉ còn lại Nhan Tịch. Đâu gật đầu, cùng Edwin đưa Nhan Tịch đi làm kiểm tra. Đâu, có thể chờ khi Nhan Tịch tỉnh lại còn cần cậu giúp trị liệu tâm lý. Eden nhìn Nhan Tịch đang làm kiểm tra nói với Đâu. Cô ấy tỉnh dậy muộn hơn Thẩm Thanh Lan 3 ngày. Khi tỉnh lại thì trở nên kích động thế này, anh cảm thấy có thể Đâu sẽ không chịu nổi. Đâu im lặng, anh hiểu rõ ý của Eden nói. Eden, tôi không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi. An thế nào rồi, không sao chứ? An không sao rồi, các chức năng trong cơ thể bình phục rất tốt, qua một khoảng thời gian nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng vừa trải qua một phen sinh tử, thân thể cô phải cần điều dưỡng một thời gian nữa mới hoàn toàn mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, cuối cùng vẫn còn một tin tức tốt. Tôi đi gọi anh trai Nhan Tịch tới đây. Thấy Eden nhìn mình, anh đành giải thích. Hai người thân của Nhan Tịch đã rời khỏi cô ấy. Từ nhỏ cô ấy đã rất thân thiết với anh trai mình. Có anh ta ở đây không chừng cảm xúc có thể bình tĩnh một chút. Quan trọng nhất là e rằng người mà cô ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì. Còn về tâm lý thì trong khoảng thời gian ngắn không thể trị liệu hết được, cần phải điều trị lâu dài. Khi Nhan Thịnh Vũ đến thủ đô mới biết em gái mình vừa trải qua một phen sinh tử. Anh nhớ tới quá khứ, trong lòng vô cùng phức tạp. Bây giờ Nhan Tịch không muốn nhìn thấy tôi. Tôi cần sự trợ giúp của anh. Đâu vừa gặp Nhan Thịnh Vũ liền nói thẳng. Nhan Thịnh Vũ nhìn anh với vẻ sâu xa. Vì sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Nếu mấy không qua được, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Con bé là em gái ruột của tôi đấy. Đâu cúi đầu. Thật xin lỗi. Chuyện này anh quả thật nợ Nhan Thịnh Vũ một lời giải thích. Nếu như Nhan Tịch thật sự ra đi, thì ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Cho nên anh ta tức giận chẳng có gì sai. Tấm lòng của Đâu đối với Nhan Tịch, Nhan Thịnh Vũ vẫn luôn ghi nhận. Cho nên bây giờ nhìn thấy anh nói xin lỗi, tức giận trong lòng liền biến mất. Anh hít sâu một hơi. Đâu, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Tôi bảo đảm. Nhan Thịnh Vũ nhìn cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Ra ngoài. Đối diện là một cô gái gối đầu đang bay tới, cùng với đó là tiếng thét của cô. Nhan Thịnh Vũ đón được. Nhan Tịch, là anh trai đây. Nhan Tịch ngồi chồm hổm ở đầu giường, lạnh lùng nhìn Nhan Thịnh Vũ, ánh mắt mang vẻ phòng bị. Ra ngoài. Trái tim của Nhan Thịnh Vũ đau nhói, ánh mắt của Nhan Tịch ngoại trừ khiến anh đau lòng ra thì còn khiến anh hận, nhưng không biết nên hận ai bây giờ. Tần Nghiên trả thù sai đối tượng, kết quả nhà họ Nhan của bọn họ tan cửa nát nhà, mà kẻ cầm đầu đó thì chết rồi. Nhan Thịnh Vũ tới gần Nhan Tịch, cô phản kháng mãnh liệt, gối đầu, chén trà, nước nóng lần lượt văng tới. Cút! Nhan Thịnh Vũ tiến lên ôm lấy Nhan Tịch. Nhan Tịch, là anh đây. Cút! Nhan Tịch đấm bình bịch vào người Nhan Thịnh Vũ, anh kêu lên một tiếng đau đớn, sống chết không chịu buông ra, cứ lặp đi lặp lại câu đó. Nhan Tịch, là anh đây, anh trai đây. Nhan Tịch dừng lại, không có phản ứng gì nữa. Nhan Tịch, anh biết bây giờ em rất đau khổ, nhưng xin em hãy kiên cường thêm một chút có được không? Em là người thân duy nhất trên đời này của anh chỉ còn lại mình em thôi, anh có muốn nhìn thấy bộ dạng này của em, anh đau lòng lắm. Nhan Tịch không nói lời nào, gương mặt đờ đẫn, hoàn toàn khác với vẻ kích động vừa rồi. Bất luận Nhan Thịnh Vũ có nói gì với Nhan Tịch thì từ đầu đến cuối cô đều không có chút phản ứng nào. Cuối cùng ngay cả Nhan Thịnh Vũ cũng cảm thấy bất lực. Anh vừa rời khỏi phòng bệnh, cô liền chạy thẳng đến nhà vệ sinh, mở vòi sen kỳ cọ thật mạnh lên người mình. Sao rồi? Nhan Thịnh Vũ lắc đầu, Nhan Tịch cũng rất kháng cự anh. Tại sao hai người lại ở đây? Tiếng nói của Thẩm Thanh Lan vang sau lưng bọn họ. Thân thể của cô đã bình phục hơn rất nhiều nên Phó Hành Dật mới cho phép cô tới đây thăm Nhan Tịch một chút. Đôi mắt của Đâu chợt lóe lên. Đúng rồi, Thẩm Thanh Lan là người mà Nhan Tịch quan tâm nhất, có thể cô ấy sẽ không kháng cự cô. An, xin cô giúp một chuyện, bây giờ Nhan Tịch rất kháng cự tiếp xúc với chúng tôi. Tôi và Tịnh Vũ hơi dựa vào gần là cô ấy liền kích động, cô có thể. Thẩm Thanh Lan liền hiểu rõ, cô nghe Eden nói mới biết tình hình của Nhan Tịch, cho nên mới xin Phó Hành Dật tới đây. Nhan Thịnh Vũ cũng vừa mới biết là Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch giống nhau, đều từ Quỷ Môn Quan trở về, thấy sắc mặt cô tái nhợt bèn quan tâm nói. Cô không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tôi không sao, Nhan Tịch đâu? Đâu chỉ vào phòng bệnh. Thẩm Thanh Lan đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh rất lộn xộn, nhưng không thấy Nhan Tịch đâu, chỉ nghe tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan chợt biến, nhanh chân đi tới. May mà Nhan Tịch không khóa cửa. Cô đẩy cửa ra thì thấy cô ấy đang ngồi ở dưới vòi sen, để mặc cho nước lạnh đến thấu xương chảy xối xả lên người mình. Thẩm Thanh Lan biến sắc, lập tức khóa vòi sen lại. Đột nhiên, Nhan Tịch đứng bật dậy, muốn mở van nhưng lại bị cô giữ chặt lại tay. Nhan Tịch, em điên rồi hả? Rất bẩn, tôi muốn tắm, tôi muốn tắm. Cả người Nhan Tịch cứng đờ run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm liên tục. Thẩm Thanh Lan đau nhói ôm cô vào lòng. Nhan Tịch, em không bẩn, không hề bẩn chút nào cả. Bị người khác ôm, lúc đầu cả người Nhan Tịch cứng đờ, sau đó bắt đầu giãy giụa thật mạnh. Thả tôi ra, không được đụng vào tôi. Thẩm Thanh Lan thấy cô phản ứng mạnh như vậy liền buông ra. Nhan Tịch lại mở van, rõ ràng bờ môi đã lạnh đến tím bầm, nhưng vẫn muốn tiếp tục tắm. Bớp, một bàn tay giáng mạnh lên mặt cô. Nhan Tịch, em quậy đủ chưa? Chị biết em đã tỉnh táo, nhớ hết mọi chuyện rồi. Em cảm thấy đau khổ, em cảm thấy bọn chị không nên cứu em, nên để mặc em chết trong tay Tần Nghiên đúng không? Nhan Tịch cúi đầu không nói gì. Nhan Tịch, em đau khổ, em nghĩ bọn chị đều dễ chịu sao? Mẹ em vì chuyện của em mà chết, anh trai em cho đến nay vẫn không chịu tha thứ cho ba em, mỗi ngày đều tự trách không bảo vệ tốt cho em. Còn đâu vì em mà từ bỏ cuộc sống vốn tự do tự tại của mình, mỗi ngày đều ở bên em, nghĩ hết tất cả mọi cách để làm em vui vẻ. Bên cạnh em quá rõ ràng còn có rất nhiều người quan tâm đến em, yêu thương em, tại sao em lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình như vậy hả? Chị không trải qua chuyện đó, thì sao chị biết được nỗi đau khổ của tôi? Nhan Tịch đột nhiên hé về phía Thẩm Thanh Lan, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan yếu ớt, lẳng lặng nhìn Nhan Tịch. Đúng, chị không trải qua chuyện đó, nhưng chị đã từng nếm trải những đau khổ thế nào, em không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nhan Tịch, cho dù đã trải qua những gì, nhưng ít nhất là em vẫn còn sống. Nhưng bây giờ em sống không bằng chết. Nhan Tịch, trên thế giới này không có gì trân quý hơn sinh mệnh của mình. Mình có không ít người sống còn đau khổ hơn em gấp trăm lần, nhưng bọn họ vẫn cố gắng sống tiếp, cho dù chỉ được sống thêm một ngày. Còn em, rõ ràng có thể sống tốt, vì sao lại không muốn, mà cứ muốn hành hạ bản thân mình, khiến những người quan tâm đến em cũng đau khổ theo. Nhan Tịch bỗng nhiên òa khóc lên. Sau khi tỉnh lại, cô không rơi một giọt nước mắt nào, không điên loạn thì chính là im lặng không nói gì. Thẩm Thanh Lan thở dài ôm Nhan Tịch vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chị, em cảm thấy đau khổ lắm. Đầu óc của em đều chứa những hình ảnh đó. Mỗi một phút chúng đều tra tấn em. Chị, em thật sự sống không nổi nữa. Sống mũi Thẩm Thanh Lan cay cay. Nhan Tịch, người sống trên đời này không có ai là không từng đau khổ. Tất cả mọi người ai cũng có những khổ đau của riêng mình. Thậm chí những người đau khổ hơn em cũng có. Em phải mạnh mẽ lên, cho dù là vì những người yêu em, bọn chị phải bỏ ra rất nhiều công sức mới cướp được em từ tay tử thần về. Em thật sự nhẫn tâm uổng phí những cố gắng của mọi người sao? Em thật sự không muốn sống nữa, em thà chết còn hơn. Vậy sống thêm 3 năm nữa được không? Chỉ 3 năm thôi. Nếu 3 năm sau em vẫn cảm thấy sống là một loại dày vò, thì em muốn làm cái gì chị cũng không ngăn cản nữa, cũng không cho phép những người khác ngăn cản em, được không? Nhan Tịch dần dần yên tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói. Nhan Tịch, bây giờ em mới hơn 20 tuổi. Đối với mấy chục năm sau này của em mà nói, 3 năm rất ngắn, chớp mắt liền qua đi. Em hãy hứa với chị, kiên trì thêm 3 năm, được chứ? Có ý nghĩa gì không? Có. 3 năm, thời gian 3 năm này, em cố gắng vượt qua ý nghĩ muốn chết, không nghĩ đến mấy chuyện khiến em cảm thấy đau khổ nữa, trải qua cuộc sống như người bình thường, sống vui vẻ một chút. Nếu sau 3 năm em vẫn không làm được, nếu em muốn chết thì chị sẽ không ngăn cản em nữa. Qua rất lâu sau, Nhan Tịch mới chậm rãi gật đầu, Thẩm Thanh Lan kéo cô từ dưới đất lên. Bây giờ đi tắm nước nóng, thay bộ quần áo sạch sẽ khác, chị chờ em bên ngoài. Thẩm Thanh Lan mở vòi sen, xác định là nước nóng mới rời khỏi. Rất lâu sau đó, Nhan Tịch mới đi ra, trên người mặc áo choàng tắm do Thẩm Thanh Lan chuẩn bị, lộ ra da thịt ửng đỏ. Nghĩ cũng biết nhất định là bị cô ấy ra sức kỳ cọ. Cô vờ như không thấy gì cả, trong phòng bệnh đã được quét dọn sạch sẽ. Đâu và Nhan Thịnh Vũ đã đứng chờ bên ngoài phòng bệnh không dám đi vào. Thẩm Thanh Lan bưng bát cháo gà đi tới. Nào, ăn một chút đi. Nhan Tịch ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan nhưng không ăn, cô thở dài. Nhan Tịch, em hứa với chị cái gì? Nhan Tịch cầm lấy muỗng bắt đầu húp cháo. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn cô, chờ đến khi ăn xong mới đặt bát sang một bên. Bây giờ có muốn gặp đâu và anh trai không? Ánh mắt của Nhan Tịch chợt lóe, cô lắc đầu. Thẩm Thanh Lan liền ngồi trên ghế sofa cạnh cô. Nhan Tịch im lặng nhìn ra ngoài sự cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Thẩm Thanh Lan cũng không lên tiếng nữa. Những gì nên nói cô đã nói hết rồi, còn lại phải cần Nhan Tịch tự nhận ra. Nếu chính cô ấy không nghĩ thông suốt được thì mọi người có nói gì cũng vô dụng thôi. Trên biển, Tô Tinh vừa mới đến đảo hoang, liền có người tới thông báo nói ông chủ tìm cô. Tô Tinh thiết nghĩ chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, ánh mắt tĩnh lặng theo sát người nọ. Bằng, đạn nã vào chân của Tô Tinh, sắc mặt cô không hề thay đổi. Người đàn ông đang ngồi trên cao lạnh lùng nhìn cô. Cô còn biết đường về ư? Tôi trở về báo cáo tình hình với ông. Tô Tinh trả lời một cách bình thản. Nhiệm vụ lần này có ý nghĩa thế nào? Đừng nói với tôi là cô không biết. Tôi biết. Hay lắm, không hổ là Tô Tinh. Vậy cô nói cho tôi biết, nó đã biết nhiệm vụ quan trọng như thế, vì sao nửa đường lại bỏ đi? Nếu cô không đưa ra một lý do thuyết phục, hậu quả thế nào cô tự biết. Trong ánh mắt của gã ta không hề mang theo chút tình người. Tô Tinh đương nhiên biết rõ thủ đoạn của gã ta, lạnh nhạt đáp. Không có lý do. Bằng. Một tiếng súng lại vang lên, Tô Tinh ngã khuỵu xuống đất, khẽ rên một tiếng, tay cô chống dưới đất, máu tươi trên đùi chảy ồ ạt. Cho cô thêm một cơ hội, gã lạnh lùng nói. Không có lý do. Tô Tinh cắn răng, lại một tiếng súng vang lên, Tô Tinh đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi chảy ra từ cánh tay. Tô Tinh, đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Giọng nói của gã rét lạnh, Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã. Ông có thể giết tôi. Gã bật cười ha hả. Giết cô, Tô Tinh, làm sao tôi bỏ được cô chứ? Nhất lời liền thay đổi sắc mặt, nói với người đang đứng bên cạnh. Đưa cô ta xuống dưới, đánh 50 gậy. Tô Tinh nghe vậy, ngay cả mắt cũng không chớp, mặc cho người ta dẫn đi. Trong phòng, Tô Tinh nằm trên giường, một tay cầm dao hơ trên ngọn lửa đèn cồn rồi đặt lên chân. Trên trán của cô lắm tấm mồ hôi, trong miệng cắn một miếng vải, nhanh chóng lấy đạn ra, sau đó lấy cồn rửa vết thương đổ lên. Dưới tác dụng của cồn, thân thể cô run rẩy, cắn răng băng bó vết thương thật kỹ. Ngay lúc cô định xử lý miệng vết thương trên cánh tay thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Tiếng nói của người đàn ông vang lên. Tô Tinh, tôi có thể vào không? Là đồng bọn của cô, Bruce. Vào đi. Bruce đẩy cửa đi vào liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sau đó nhìn Tô Tinh đang cầm con dao. Để tôi. Tô Tinh gật đầu, làm phiền anh. Bruce nhanh chóng gấp viên đạn trên cánh tay cô ra, sau đó băng bó vết thương. So sánh với Tô Tinh thô bạo thì anh ta lại làm nhẹ nhàng hơn nhiều. Tô Tinh, vì sao cô không giải thích? Bruce không nghĩ ra, thật ra ông chủ rất coi trọng Tô Tinh, chỉ cần cô đưa ra một lý do giải thích hợp lý. Tuy không thoát được sự trừng phạt, nhưng chắc chắn sẽ không như bây giờ. Vẻ mặt Tô Tinh lạnh nhạt. Không có gì để giải thích, nhiệm vụ thất bại chính là thất bại, còn anh vẫn ổn chứ? Cô và Bruce cùng chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng bị thất bại, anh ta cũng không thoát được tội. Bruce khoát tay, tôi không sao, chỉ mấy gậy thì nhầm nhò gì. Rất xin lỗi, lần này liên lụy tới anh. Đây là lần đầu tiên Tô Tinh cảm thấy áy náy. Đừng nói vậy, tôi là đàn ông, có thể gánh vác được. Vết thương trên lưng cô có cần xử lý không, để tôi giúp cô? Không cần, anh cứ để thuốc ở đây đi, lát nữa tôi tự bôi. Tô Tinh nói. Fru cũng không miễn cưỡng, gật đầu, nhìn Tô Tinh. Tô Tinh, có đáng không? Cái gì? Tô Tinh không kịp phản ứng. Vì người quan trọng mà cô nói, có đáng không? Ánh mắt của Tô Tinh lộ vẻ yếu ớt. Đáng chứ? Fru, anh sẽ không hiểu đâu. Trên thế giới này sẽ có một số người mang lại cho anh sự ấm áp, mà một chút ấm áp đó đối với những người như chúng ta mà nói rất trân quý. Tôi hiểu. Fru rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn thấy nét dịu dàng ở đáy mắt của Tô Tinh, lời đến khóe miệng bỗng không nói nên lời. Cô nghỉ ngơi cho tốt. Tô Tinh gật đầu, chờ Fru đi rồi cô mới vừa cởi quần áo, nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên lưng trong gương, nhếch môi, cầm thuốc trị thương thoa lên. Đối với cô mà nói thì mấy vết thương này chỉ là những vết thương nhỏ, cô vốn không quan tâm, thuốc thấm vào vết thương, cô đau đến nhíu chặt mày, hít vào một hơi, trong lòng thầm mắng cái tên chết tiệt đó, tốt xấu gì thì cô cũng vì gã mà vào sinh ra tử nhiều năm, thế mà gã lại ra tay không chút lưu tình. Băng bó xong vết thương, Tô Tinh mặc lại quần áo, ngã người xuống giường rồi đi ngủ. Mấy ngày trong rừng, hầu như cô và Eden không ngủ, không nghỉ chút nào. Sau đó cô lại không ngừng nghỉ, chạy về nên không có thời gian nghỉ ngơi. Tô Tinh vừa nhắm mắt liền thiếp đi, nhưng cô lại lạc vào một giấc mơ rất hỗn loạn. Bỗng nhiên cô mở to mắt, nhấc chân đá một cước trúng ngay bóng đen đang tới gần. Người đó đã nắm chặt cổ chân của Tô Tinh, kéo một cái lại hất ra, rồi mở đèn trên giường, trong phòng lập tức sáng trưng. Còn có thể đánh người, xem ra vết thương không nặng lắm. Tô Tinh lạnh lùng nhìn người nửa đêm xâm nhập vào phòng cô, nhớ mày. Anh đến phòng tôi làm gì? Trong mắt người đàn ông vẫn luôn mang vẻ rét lạnh. Tôi xem cô chết chưa? Bây giờ xem ra trừng phạt vẫn còn quá nhẹ. Tô Tinh lạnh mặt. Nhìn cũng nhìn rồi, mời ra ngoài. Tô Tinh, tôi là cấp trên của cô. Thái độ của cô đối với tôi thế này ư? Sắp không phải rồi, kỳ hạn 15 năm sắp đến. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, lắp mình một cái, đi đến trước mặt Tô Tinh, nắm cầm cô. Tô Tinh, cô cứ muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tô Tinh nhìn anh ta, lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Cơn giận trong lòng gã lập tức dâng lên, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Cô muốn rời khỏi tôi, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Ánh mắt Tô Tinh phát lạnh. Anh đừng quên, giữa chúng ta chỉ có kỳ hạn 15 năm, ngày đó sắp đến rồi, anh nhất định phải thả tôi. Gã cười lạnh. Tô Tinh. Nếu như năm đó không có tôi, thì cô đã sớm trở thành bộ xương khô rồi. Bây giờ đôi cánh của cô cứng cáp rồi liền muốn rời khỏi tôi. Trên thế giới này làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ? Đúng là anh đã cứu tôi, nhưng anh cũng đừng quên, tôi cũng vì anh mà vào sinh ra tử 15 năm. Những gì tôi nợ anh sớm đã trả xong rồi. Trả xong rồi, tôi tin, cô lấy cái gì để trả? Ngay cả mạng của cô cũng là của tôi. Tôi tin lạnh lùng nhìn người trước mắt, người đã từng cứu mình. Nếu như có thể, tôi thì anh chưa từng cứu tôi. Chỉ là một cái mạng thôi mà, anh muốn lấy thì lấy đi. Gã im lặng nhìn Tô Tinh, trong hai mắt cô không hề có vẻ sợ hãi. Thật lâu sau, gã cũng thả cô ra. Giết cô, làm sao tôi nỡ chứ? Lúc trước tôi bỏ hết công sức mới cứu sống được cô cơ mà. Bây giờ cô muốn đi đúng là không có lương tâm. Anh nghĩ tôi sẽ có lại lương tâm lại đó sao? Tô Tinh nhớ mày, gã cười khẽ. Cũng đúng, do đích thân tôi dạy dỗ, nếu cô vẫn còn tình người thì cô đã sống không được đến bây giờ. Vậy cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau khi cô hủy bỏ nhiệm vụ đã đi đâu? Tôi tin lạnh lùng đáp. Không muốn làm thì bỏ đi, còn chuyện tôi đã đi đâu, cần phải báo cho anh biết sao? Gã tức giận nắm chặt cánh tay của tôi tin, đụng vào vết thương, máu tươi nhuộm đỏ băng gạc, vẻ mặt cô cứng đờ. Nói cho tôi biết cô đã đi đâu? Trong giọng nói không có một chút hơi ấm. Tôi tin cắn chặt răng, không muốn trả lời. Gã giơ tay khác nâng cầm cô lên, ép buộc cô đối mặt với mình. Nói cho tôi biết, tôi tin, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Tôi tin bật cười nhìn gã. Giết tôi à? Gã càng mạnh tay hơn, sắc mặt cô càng tái nhợt hơn. Cho dù anh có biết tôi cũng không nói cho anh biết. Tôi tin cười phá lên, dường như không cảm giác được đau đớn trên cánh tay. Ánh mắt gã rét lạnh giống như tảng băng. Cô nghĩ tôi không dám sao? Xin cứ tự nhiên. Gã nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn Tô Tinh, đột nhiên thả tay cô ra, trên tay nhúm đầy máu tươi. Gã nhìn thoáng qua tay mình, cười khẽ, sau đó đưa tay vào miệng, liếm sạch sẽ, ánh mắt vẫn nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Mùi vị không tệ, dứt lời liền rời khỏi phòng. Tô Tinh đóng cửa phòng lại, lấy băng gạc đã thấm đầy máu liền thay bằng mới. Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà nhưng vẫn không ngủ được. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ vào lòng ngực mình, nơi đó có một vết sẹo mờ nhạt, vị trí đó gần trái tim. Ánh mắt cô lạnh lẽo, có ai ngờ tới trái tim này của cô đã khác hẳn người thường, không nằm bên trái mà lại nằm bên phải. Tim một do năm đó không lấy được mạng của cô, nhưng lại khiến cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Sau khi Thẩm Thanh Lan đưa cô đi mai táng thì có người đào cô từ dưới đất lên. Cô không biết đối phương là ai. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên hòn đảo này. Hòn đảo này cũng giống như căn cứ ma quỷ, là trụ sở huấn luyện bí mật. Nhưng căn cứ ma quỷ huấn luyện sát thủ, còn nơi này thì huấn luyện đặc công, hoặc cũng có thể gọi là gián điệp. Cô ở đây 3 năm, học hết đủ mọi kỹ năng, còn chịu dày vò hơn gấp trăm lần so với căn cứ ma quỷ. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình còn có thể sống sót qua những lần huấn luyện đó. Trên thế giới này có rất ít người biết đến tổ chức này, đa phần đều là những chính khách có cấp bậc cao nhất trên thế giới mới biết đến bọn họ. Người đứng đầu của bọn họ chính là gã đàn ông vừa rồi, sẽ nhận nhiệm vụ, sau đó thu thập tình báo mà những chính khách này yêu cầu, và tất nhiên cũng phải giải quyết một chút chuyện không thể để lộ trước ánh sáng của bọn họ. Những chính khách phần lớn đều cần tin tình báo về chính trị của kẻ thù, không thích hợp để nhân viên nội bộ trong quốc gia can dự vào. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của bọn họ. Từ lúc rời khỏi căn cứ ma quỷ thì Tần Mộc đã chết, bây giờ cô là Tô Tinh, một thân phận hoàn toàn mới, thậm chí ngay cả gương mặt cũng hoàn toàn mới. Nghĩ tới đây thì trong mắt Tô Tinh hiện vẻ chăm chọc. Tần Mộc là con gái của nhà họ Nhan, bởi vì tù hận mà được sinh ra trên thế giới này, lại có được tình yêu thương của cha mình, nhưng lại bị người mẹ ruột của mình tự tay đẩy vào địa ngục. Tô Tinh là cô nhi, không có bất kỳ ràng buộc nào trên đời này, là đặc công xuất sắc nhất, đã vào sinh ra tử từ nhiều năm, đổi lấy những vết thương chồng chất lên người. Tô Tinh không biết mình tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì, ngoại trừ cô gái Thẩm Thanh Lan kia thì không có ai quan tâm đến cô. Cha của cô sau khi biết cô bị bắt cóc, có tìm kiếm một thời gian rồi bỏ cuộc. Dù sao mất đi đứa con gái là cô thì ông ta vẫn còn một đứa con gái khác. Còn người mẹ ruột thì vì thù hận mà đến nỗi muốn cô chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác, có lại vì cái gọi là máu mủ tình thâm còn sót lại một chút xíu đó mà làm rất nhiều việc vì bà ta. Nhất định Tần Nghiên sẽ không ngờ tới, đứa con gái tưởng chừng đã chết đó lại sống sờ sờ đứng trước mặt bà ta, lại còn ở gần như vậy. Biết bao lần cô muốn hỏi người phụ nữ đó, bà ta có từng coi cô là con gái mình, cho dù chỉ có một phút. Đáng tiếc cả đời này cô sẽ không biết được câu trả lời. Cô tận mắt chứng kiến người phụ nữ khiến cô vừa yêu vừa hận thấu xương chết trước mặt mình, ngay cả hài cốt cũng không còn. Cô là Tô Tinh, là cô nhi, là đặc công, trong lòng chỉ có một chấp niệm ấm áp, đó là ánh nắng duy nhất của cô. Rời khỏi phòng bệnh, Nhan Tịch Thẩm Thanh Lan chưa quay về phòng mình mà tới chỗ phòng làm việc tạm thời của Eden. Cô đến tìm Peter, đúng lúc anh cũng ở đây, dường như đang thảo luận vấn đề gì đó với Eden. Thanh Lan, em tìm anh. Eden hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Peter. Em tìm anh ta. Peter nhớ mày, tìm tôi, có việc. Alan ở đâu? Peter cảm thấy thú vị. Cô Thẩm, sao cô lại hỏi tôi tung tích của Alan chứ? Lúc đó chính cô tận mắt nhìn thấy hắn ta rơi xuống biển. Tôi còn cùng cô đi tìm hắn mấy ngày cơ mà, cô quên rồi à? Thật ra anh đã sớm tìm được Alan, nhưng không muốn nói cho tôi biết đúng không? Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn Peter, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh ta. Peter nhún vai. Cô Thẩm, tôi thừa nhận suy đoán của cô rất hợp lý, nhưng rất đáng tiếc tôi phải nói cho cô biết, tôi thật sự không biết tung tích của Alan, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra hắn ta. Anh thật sự không biết anh ta ở đâu? Quả thật không biết, thậm chí ngay cả hắn sống hay chết tôi cũng không biết. Cô Thẩm, tôi còn hy vọng hắn còn sống hơn cô, tuy cái tên này đôi lúc rất khiến người ta chán ghét, tôi cũng hối hận vô số lần lúc ấy tại sao lên thuyền giặc cứu một người phiền toái như vậy. Nhưng trong lòng tôi, Alan là bạn của tôi, chỉ dựa vào điều này tôi vẫn hy vọng hắn vẫn sống tốt. Các bạn thân mến, như vậy là tập 198 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 198 này thì cả Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch rất may mắn là đã nhờ thuốc của Eden bào chế mà đã thành công cứu được mạng sống của cả hai người. Và cũng đồng thời trong tập 189 này thì... 98 chứ? Các bạn thân mến, như vậy tập 198 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 198 này thì rất may mắn khi mà Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch nhờ thuốc của Eden bào chế mà đã cứu được mạng sống của cả hai người. Và cũng đồng thời trong tập 198 này thì sau khi khỏi bệnh thì Nhan Tịch đã nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc cô bị bắt cóc đến hiện tại. Và liệu thì Nhan Tịch có thể vượt qua cú sốc này một lần nữa hay không? Và sức khỏe của hai người có thật sự ổn định hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.